vợ tôi là thư ký. Chương 14, phạt bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn và nó đàm phán về mọi phương diện, với Ha sau khi về nhà đã là lúc nửa đêm, nó mệt mỏi thả mình vào bồn tắm. Lúc này nó nhớ đến mẹ của nó, người mẹ đã ra đi lúc nó 5 tuổi, ngày mẹ nó ra đi cũng là ngày kết thúc những ngày tháng hạnh phúc của gia đình nó. Hạnh phúc nó không dám mơ tới nữa, mặc dù trong thâm tâm nó luôn mong muốn được hạnh phúc. Đôi khi nó tự hỏi sao số phận lại ác với nó tới vậy kia chứ, nó cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé thôi mà. Nó cũng yếu đuối, cần được che chở lắm chứ. Sáng hôm sau, nó ra cạnh phòng bếp, dùng tay đấm tan phần kính của thiết bị báo cháy, sau đó nhẹ nhàng ấn nút. Reng reng reng, tiếng chuông báo cháy vang vọng khắp nhà. Nam và Linh, Nga đang ngủ cũng bị tiếng chuông báo cháy đánh thức. Nga ôm gối chạy xuống tầng la. Cháy cháy kìa, chạy thôi, Nam và Linh cũng thế. Nhìn ai cũng rối bù đầu tóc mà nó mắc cười đến không chịu được, đã thế khi biết không có đám cháy nào mọi người mặt đần thối ra khiến nó phải bật cười thành tiếng. Nó nói, thôi, vào đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Mình nấu xong rồi đó. Nga than, còn sớm mà cậu không cho mình ngủ thêm chút nào sao? Cậu ác quá mà Băng. Nó véo má con bạn bảo, cậu còn ngủ nữa là thành heo đó. Nga phụng phụi, kệ tôi, mập một chút ôm mới thích mới dễ ôm mà. Trong khi nó và Nga đang cãi lý, thì VCK nhà Nam đã đánh răng, rửa mặt chỉnh chu nhan sắc xong từ bao giờ. Hiện tại chỉ còn mình Nga đầu tóc rối bù, mặc váy suông hình Doraemon. Sau khi ăn sáng, nó gọi mọi người ra, bắt đầu trừng phạt. Anh Nam cấm không được đụng chạm, nói chuyện, nhắn tin, gọi điện cho Linh trong vòng 2 ngày, nói chung cấm liên lạc trên mọi hình thức. Nếu như sai thì sẽ bị phạt gấp 10 lần. Bị phạt gấp 10 lần là 20 ngày đó nghe. Hình phạt này bị đôi uyên ương kia phản đối kịch liệt, nhưng này vô tác dụng vì nó rất chi là cứng rắn. Linh chuẩn bị cọ toàn bộ nhà vệ sinh trong nhà, cọ bể bơi và nhỏ cỏ, làm sao không còn một sợi cỏ nào nữa thì thôi. Nếu không hoàn thành sẽ nhốt anh Nam trong tầng hầm của Bang không cho gặp trong vàng một tuần. Thế này chị Linh đành phải làm rồi. Linh than rằng nó cho cô là lao công à. Nhà vệ sinh trong cái nhà này rất nhiều. Bể bơi cũng rất rộng mà còn tận 4 chiếc liền, làn này cô khóc không ra nước mắt rồi. Bụt ơi bụt ở đâu? Nga, giọng ngọt xớt, nguy hiểm chết người, cậu mau đi tưới toàn bộ hoa trong nhà kính, sau đó bán phận và bắt sâu trong đó. Tí mình kiểm tra còn con nào mình nấu cháo cho cậu ăn con đó. Băng tì ác ghê ác, Nga phản nán, mọi lần cậu tự làm đó thôi, không thì có người làm mà, sao cậu lại bắt mình làm chứ? Nó cười mỉm kêu, mình cho người làm nghỉ hết rồi ác, nếu làm không tốt thì đừng trách tớ vứt cậu ra khỏi nhà. Người làm, cảm ơn cô chủ đã cho chúng tôi về thăm gia đình. Kết quả của cuộc trừng phạt sẽ có ở chép sau. Vào năm học mới chúc mọi người học tốt, Mỹ sẽ cố gắng ra chép sớm nhất có thể, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình. Cách chương.